Này cô bé lạnh lùng, làm người yêu anh nhé, TF Boy version. Chương 5, hôn ước bí mật đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang nghịch Weibo bỗng bịch đô tò mò nó chạy sang phòng 2018 xem thì một cảnh tượng hãi hùng, Sài Úy nằm một góc phòng, đầu chảy máu, trên giường có một cái gậy dính máu. Chị ơi, tỉnh lại đi, em xin chị đấy. Nó lay lay Sài Úy rồi tụ tập mọi người lại. Hôm sau, Sài Úy mở mắt ra thì Thư ôm lấy Sài Úy. Em cứ tưởng chị đi rồi chớ, may quá. Thư khóc, đừng lo, Sài Úy âu yếm vuốt tóc cô em gái của mình. Chị không sao, mọi người hỏi han Sài Úy riêng chỉ có hai người đứng một góc phòng bệnh. Đó chính là nó và Trang, nó nghi ngờ lắm, Úy tỷ tỷ có thù oán gì với cô ta chứ. Vài hôm sau tại nhà tụi nó, chán quá đi, Dung mè nheo, do Sài Úy bị thương mà run pho tam bị hủy, bà mà biết đứa nào gây ra bà cạp sứt đít luôn. Dung từ buồn chán thành chửi thế. Nó nắm cơm dưới bếp cùng Thư cũng nghe thấy. Cả hai bụng miệng cười thì. Bunny bunny so lovely so cute. Iwana love you, Iwana hate you. Nhạc chuông dây yêu của nó vang lên. Alo, nó nghe máy, đầu dây bên kia. Sao cơ con không chịu đâu? Nó vùng vằng, đầu dây bên kia giáo huấn. Vâng, con biết rồi, chào ba. Nó thiêu nghỉu rồi lên lầu xếp đồ. Tại biệt thự Quang, kính cong, nó nhấn chuông, một phụ nữ trung niên ra mở cửa. Chào cô có phải là Hàn Thiên Hương? Bà ấy hỏi, vâng ạ, cháu chào cô. Nó lễ phép, mời cô vào, hành lý cứ để tôi mang lên lầu cho cô vào đi, ông chủ đang đợi. Bà ấy cung kính, nó bước vào phòng khách, ông Vương ngồi trên sofa đợi nó. Cháu chào chú, nó, à, Hương hả, ngồi xuống đi con. Ông Vương, chắc con cũng nghe qua về hôn ước này. Ông Vương trầm tư, vâng, nó đáp nhưng đang định nói thêm thì, mừng thiếu gia về nhà. Các cô hầu xếp hàng chào anh, ừ anh chỉ đáp ngắn gọn rồi chậm rãi đi vào nhà. Con lên lầu đi, chồng con ở phòng bên cạnh nhé. Ông Vương thân thiện, con cảm ơn chú, nó chào ông rồi lên phòng rồi tắm rửa. 8 giờ tối, nó nằm trong phòng của mình ngủ ngon lành bỗng. Kít cánh cửa phòng nó từ từ mở ra, Khải bước vào và nằm xuống bên cạnh nó. Nó quay mặt lại nhưng vẫn ngủ. Khải bất ngờ, thì ra vợ chưa cưới của mình lại là Thiên Hương, hí hí. Suy nghĩ của Khải, lúc đó Khải mất nhận thức, vòng tay phải qua ôm lấy eo thon của nó. 6 giờ sáng hôm sau, vợ ơi, dậy, dậy nào, không nướng nữa. Khải gọi nó dậy, hầy, Khải cầm cây bút viết lời nhắn cho nó. Anh kêu mãi em không dậy tôi thì hôm nay em cứ ngủ nhé. Chồng của em, chồng sắp cưới của em, tiểu Khải, nó dậy sau đó ít phút thấy tờ giấy bên cạnh. Cầm lên đọc thử, nó khẽ cười, nhưng khi đọc được tên Khải thì nụ cười trên khuôn mặt nó tắt hẳn. Nó thay bộ đồng phục rồi đến trường, trước cổng trường Royal Starlight. Nó đến trường, cùng lúc đó Thư và Dung cũng đến, ba đứa nhanh chóng tái hợp. À, Sweet Angel kìa làng nước ơi, cả trường la hét đến nỗi cây cổ thụ cũng bật gốc. Tụi nó đến trước cửa phòng hiệu trường, rầm, không ngần ngại, Dung đập bay cánh cửa. Ai mà to gan thế hả? Cô hiệu trưởng quát lớn nhưng khi thấy mặt Dung bỗng chốc ác đảo hơn bao giờ hết. Ấy ấy chị hai lần nào chị tới đây cũng phá cửa phòng em bây giờ chị tính sao? Cô bé gào ầm lên. Hiệu trưởng trường này rất trẻ à nha. Tên, Lý Nhã Hy. Tuổi, 14, cung, Thiên Bình. Lớp, nó nói giọng lạnh, các chị học lớp 11D. Hi hi nói, cách trường.